Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Không biết xấu hổ như vậy sao? Ba, cái này đầu rắn rất lớn. Một đôi xà nhãn hiện lên ám kim sắc. Theo hình dạng đến xem, có chút cùng loại với nhãn kính vương xà hoàng. Ven hồ kia tứ đại đỉnh cao nhất yêu thú nhào nhào cúi xuống to lớn đầu. Kia nhãn kính vương xà đầu há miệng, trong miệng thô to lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Một thanh âm theo đáy hồ phát ra. Thủy Chăn Vương thiên phú không tệ, chính là ta mãng xà một loại trong hậu bối người nổi bật. Nó mới vừa vặn tấn thăng đỉnh cao nhất liền bị đánh chết. Nhân loại phương diện có thể từng tỏ thái độ. Hoàng Thiên Lang Vương giận dữ mở miệng, thanh âm cho người ta một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Hoàng, nay đó cảm ứng được đại chiến bộc phát, ta từng cùng Động Đình Hồ Kim Lý Vương tiến đến tra xét. Đụng phải Vương Hầu, hắn 10 điểm bá đạo, đem ta cùng Kim Lý Vương trấn áp. Công bố, nếu là còn dám nói xấu chính là hắn giết Thủy Chăn Vương, liền đem nhóm chúng ta đánh chết. Vương Hầu, đáy hồ, một đạo khàn khàn tiếng hừ lạnh truyền đến. Xuất, lại là một quả đầu rắn, phá vỡ mặt hồ, chui ra ra. Quả này đầu rắn, lại không phải nhãn kính vương xà, nó đầu rắn như kiếm. Hình dạng giống như đầu đen kiếm rắn, lại là toàn thân kim sắc, như hoạt kim đổ bê tông. Thủy Chăn Vương thế nhưng là Vương Hầu giết chết, nên không phải Thiên Lang Vương cũng không ngốc. Nó biết rõ Vương Hầu cường đại, nói Vương Hầu thực lực cường đại, hắn như xuất thủ liền không có khả năng che che lấp lấp, càng sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hoàng, lúc này kia thất thải lộng lẫy khổng tước cũng mở miệng, thanh âm của nó 10 điểm bén nhọn, giống như giọng nữ, lại càng giống là cổ đại thái giám. Nói, kia Vương Hầu phách lối đến cực điểm, đối với chuyện này cự không chịu trách nhiệm. Nói Thủy Chăn Vương là bị một tên nhân tộc bát phẩm kim thân cảnh võ giả đánh giết, cũng không phá hư ước định. Ngược lại, hắn còn muốn truy cứu Thủy Chăn Vương đối đỉnh cao nhất phía dưới nhân tộc xuất thủ sự tình. Nhân tộc bên kia truyền đến tin tức, Vương Hầu ít lần nữa liền sẽ mang theo vị kia nhân tộc bát phẩm đến Tây Song bản nạp. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Ngoạn tao, kia to lớn khỉ sao sao mới vừa ăn một chuỗi chuối tiêu, lúc này nhịn không được phun tới. Nét mặt của nó thần sắc phi thường có tính người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mộng bức. Nhân tộc Vương Hầu không biết xấu hổ như vậy sao? Bát phẩm giết đỉnh cao nhất, ai mà tin? Ầm ầm, mặt hồ nổ tung, lại có 7 viên đầu rắn theo trong hồ thoát ra. 9 quả đầu rắn, hình dạng khác nhau, phân thuộc 9 loại loài rắn. Cổ của bọn nó kéo dài đến dưới mặt hồ, sau lại ngay cả ở cùng nhau. 9 quả đầu rắn cùng nhau há miệng, nhưng mà thanh âm nhưng như cũ theo dưới nước truyền ra, khàn khàn trầm thấp, tràn đầy băng lãnh sát ý, gầm nhẹ nói, thông chi một chút đi, nhường tất cả yêu thú làm tốt chuẩn bị. Kia Vương Hầu lần này nếu là không cho ra một hợp lý giải thích, liền phát động thú triều hủy diệt Vân Quốc nhân tộc. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, máy bay chậm rãi rơi xuống Vân Nam căn cứ khu sân bay. Nơi này sân bay vậy mà so Giang Nam căn cứ khu lớn hơn. Trong phi trường đặt hàng không dân dụng máy bay hành khách chỉ có 3 cái, nhưng mà vũ trang máy bay chiến đấu lại có 30-40 đỡ. Mỗi một đỡ máy bay chiến đấu cũng mang theo trọng lượng cấp đạn đảo cùng đại lượng đạn dược. Tô Trạch đi xuống máy bay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiếp trước hắn ngồi qua mấy lần máy bay, đồng dạng tình huống dưới, mang lên bịt mắt, nghe một chút âm nhạc hoặc là ngủ một giấc, máy bay liền an toàn hạ xuống. Nhưng lúc này đây, hành trình 10 điểm kích thích, máy bay tải cất cánh sau đó không lâu, đụng phải một đám ngũ phẩm phi cầm loại yêu thú. Loại này yêu thú là hòa hình thời kỳ, quạ đen, tiến hóa mà đến. Từng cái hình thể dài 4, 5 mét, lông vũ cứng rắn như sắt. Trên máy bay trấn giữ thất phẩm tông sư, tinh thần lực trấn nhiếp, lại phối hợp trên máy bay súng máy, quét chết mười mấy đầu về sau. Quả đen, quần tài cấp tốc thoát đi, sắp đến Vân Nam căn cứ khu lúc, lại gặp một đầu bát phẩm cảnh phi cầm ưng loại yêu thú. Lúc ấy, toàn bộ máy bay người đều cảm nhận được tuyệt vọng, cho dù trên máy bay có tông sư tọa trấn, mà lại chất liệu đặc thù, lực phòng ngự cường hãn, có chút mang theo vũ khí hạng nặng, chỉ khi nào gặp được cao phẩm phi cầm yêu thú, xảy ra chuyện xác suất cực lớn. Cuối cùng, Vương Hầu xuất thủ, đương nhiên, cũng coi như không lên xuất thủ. Hắn chỉ là nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, lạch cạch đầu kia bát phẩm phi cầm yêu thú, liền nổ tung, lợi hại. Tô Trạch giơ ngón tay cái lên, nói, một cái nhãn thần, liền nhường bát phẩm phi cầm yêu thú nổ tung. Không hổ là đại đạo vạn mét Vương Bộ trưởng. Vương Hầu im lặng, nói, ngươi bây giờ, làm không được, có thể à, bất quá ta chỉ là lấy tinh thần trấn nhiếp đập chết nó. Cũng không có biện pháp để nó kim thân nổ tung mà chết. Trừ phi quay kiếng xe xuống. Ta lại thổi một hơi còn tạm được. Ngoặc kép, Tô Trạch như nói thật nói. Ha ha, Vương Hầu đều chẳng muốn nói tiếp. Thổi nghiêu bức thổi tới cái này tình trạng. Da mặt không dày thật không được. Một hơi thổi chết bát phẩm kim thân cảnh yêu thú. Ngươi cho rằng, ngươi là ta. Máy bay hạ cánh, đi ra an toàn thông đạo. Một cỗ phiên bản dài Hammer, dừng ở bên ngoài. Chiếc này Hammer, rất bình thường, chất liệu chỉ là phổ thông chất liệu, cũng không có áp dụng cái gì đặc thù hợp lại kim loại. Tại bây giờ thời đại này, loại xe này, không đắt lắm, chân chính đáng tiền chính là loại kia vật liệu dung hợp cấp A hợp lại kim loại. Cửa sổ xe đều là đặc thù kiếng chống đạn cái chủng loại kia xe. Bất quá, đối với cường giả chân chính tới nói. Loại kia đặc chế xe cũng không có chim dùng. Vương Bộ trưởng, trên xe, một vị trung niên nam tử đi xuống, tiến lên đón, cùng Vương Hầu nắm tay, cười khổ nói, Vương Bộ trưởng, ngươi có thể tính tới, gần nhất Tây Song bản nạp bên kia, mỗi ngày có đỉnh cao nhất yêu thú khí tức bộc phát. Phụ cận trong khu hoang dã yêu thú bạo động, căn cứ khu cùng ba David thành võ giả, cũng không dám ra ngoài cửa. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ngươi không phải nói, muốn dẫn đánh chết Thủy Chăn Vương cao thủ đến a? Vị kia cao thủ, ở đâu, ta biết sao? Tô Trạch ánh mắt khẽ động, cái này trung niên nam tử khí tức cực kỳ thâm hậu. Trên người có cỗ khí thế viên mãn ý vị, đỉnh cao nhất, Vân Nam căn cứ khu. Lại có đỉnh cao nhất tọa trấn, ngoại trừ vị này đỉnh cao nhất bên ngoài, còn có 4 tên cửu phẩm hộ tống cùng một chỗ máy bay tới đón. Trong đó một vị, xem như Tô Trạch người quen biết cũ, Tây Bắc đệ nhất cường giả, cửu phẩm đại tông sư bảng danh sách thứ 5 Từ Trạch Hồng. Từ Trạch Hồng nhìn thấy Tô Trạch cùng với Vương Hầu, không khỏi ngẩn người. Biết rõ Tô Trạch đánh giết Thủy Chăn Vương tin tức người không nhiều. Đoạn Thiên Hà còn chưa kịp khắp nơi nói, liền bị Vương Hầu bên này hạ phong khẩu lệnh. Nhưng mà, Từ Trạch Hồng đối Tô Trạch, hiểu rõ quá sâu, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái gì. Bạch bạch bạch, rút lui 3 bước, nhìn chằm chằm Tô Trạch, một mặt chấn kinh, thất thanh nói, Tô Trạch, Thủy Chăn Vương không phải là ngươi giết chớ. Ngoặc kép, PS, cảm tạ sữa đậu nành hát, 000 huynh đệ 1000 VP khen thưởng. Cảm tạ tinh thiếu 1000 VP điểm khen thưởng.